99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1894, chương 1904, cẩn thận ta đem ngươi đuổi. Nghe được cái này tin tức thời điểm, Thẩm Chi Liệt sững sờ, lúng túng sờ lỗ mũi một cái, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiến Thiến thời điểm, lại một chút nhìn thấy nữ nhân kia không tim không phổi phình bụng cười to. Dạng này à, Thẩm Chi Liệt cùng trong điện thoại đồng sự trò chuyện. Tiếp lấy buông tiếng thở dài. Ta sai, ta sai, ngươi cùng viện trưởng báo một tiếng. Ta bên này sự tình xử lý xong trở về. Đồng sự nghe được, cũng xù lông, nói, ngươi một cái hỗn tiểu tử. Ngươi biết gần nhất bệnh viện có bao nhiêu sự tình sao? Còn mẹ nó xử lý xong. Ta mẹ nó không chờ ngươi xử lý xong ngươi bên kia điểm này phá sự. Chúng ta đám người này muốn báo phế. Ngươi biết trong khoảng thời gian này có bao nhiêu bận rộn không? Điện thoại mở ra loa phóng thanh. Thẩm Chi Liệt cơ hồ cũng có thể cảm giác được bên kia nước miếng phun thành hình dáng ra sao. Trầm mặc một lần, nói, vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái thời gian nha. Viện trưởng nói, ngươi không về nữa, đem ngươi tiền thưởng toàn bộ trừ xong, thăng chức tiền thưởng không thấy, cuối năm thưởng cũng mất, không cần biết ngươi là cái gì hoàng thân quốc thích, tìm cha ngươi đến không dùng được. Lời nói này hung ác, trước đây trước sau sau tiền thưởng cộng lại, cũng không phải một cái con số nhỏ a. Thẩm Chi Liệt nhịn không được, uy uy uy, cũng không thể như vậy không tử tế, ta còn muốn dưỡng lão bà hài tử đâu. Diệp Thiến Thiến ngồi dậy, ném cái gối tới, Thẩm Chi Liệt vững vàng tiếp được, bên kia điện thoại lại là an tĩnh, thật lâu mới lên tiếng, nói yêu đương không nổi a. Ta theo viện trưởng nói, toàn bộ trừ xong ngươi tính, uy, bên kia điện thoại đã dập máy, Thẩm Chi Liệt không thể làm gì, quay đầu nhìn ngồi ở giường Diệp Thiến Thiến, đem điện thoại ném một cái, bỗng nhiên đánh tới, dám cười ta. Diệp Thiến Thiến hét lên một tiếng, cả người đều rụt, tiếp theo là đầy đủ xuyên thấu thiên hoa tiếng cười, nhột, Thẩm Chi Liệt hai tay tại nàng thân tìm tòi, hung hăng áp chế, hừ một tiếng, nên phạt, Diệp Thiến Thiến kêu lên một tiếng đau đớn, rất nhanh bị trừng phạt được nhanh không thở nổi, giường thơm ở giữa đong đưa, đi theo thời gian trôi qua, càng đung đưa càng vui mừng, trở lại đế đô. Thẩm Chi Liệt đem tất cả kéo xuống sự vụ toàn bộ đều cho xử lý. Còn tốt, lão viện trưởng coi như phúc hậu. Mặc dù cho hắn giáng chức, nhưng là sự tình vẫn là giống như núi nhiều. Dùng các đồng nghiệp một câu nói. Nên, Thẩm Chi Liệt đành phải khổ cắp cắp mà ban ngày đem làm xong việc về sau. Muộn về đến nhà cho bạn gái gọi điện thoại tố khổ. Chỉ là để cho Thẩm Chi Liệt ngoài ý muốn là cuối năm thêm tiền thưởng thời điểm, tiền thưởng chẳng những không có bị trừ, còn nhiều thêm không ít. Tiếp vào tiền thưởng, Thẩm Chi Liệt nhìn lão viện trưởng một chút. Lão viện trưởng hừ hừ một tiếng, đem bạn gái tiếp vào đế đô đến, lại chạy đi Khang Thành bỏ bê công việc. Cẩn thận ta đem ngươi đuổi. Thẩm Chi Liệt cười ra tiếng, gà mờ mà hành một cái quân lễ. Nói là 4 tháng thời gian. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thời tiết chuyển lạnh, đế đô đêm càng ngày càng dài răng rạc. Cửa ải cuối năm sắp tới, nghỉ đông 2 ngày trước, Thẩm Chi Liệt cố ý chạy một chuyến Khang Thành, sau đó cùng Diệp Thiến Thiến hai cái đi một chuyến Vân Chấn. Vân Chấn thiên khí coi như ấm áp. Tới chỗ thời điểm, Diệp Chấn Hoa chính mặc một bộ áo bông ngồi ở trong phòng khách xem tivi uống trà. Cha, Diệp Thiến Thiến quát lên, đem hành lý kéo vào. Bá phụ, Thẩm Chi Liệt a lấy hơi lạnh, nụ cười lại là sán lạn. Nói, chúc mừng năm mới. Diệp Chấn Hoa nhìn nàng một cái, lại liếc mắt nhìn phía sau Thẩm Chi Liệt. Nói, lúc này trở về chuẩn không tin tức tốt. Sẽ không phải là muốn đi đế đô ăn Tết a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.